Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 1177, Long tộc thần khí. Điện hình, minh bạch dị thú thôn vân bạo liệt tính khí. Lý Minh biết, sử dụng long thần lệnh chỉ có thể tạm thời áp chế dị thú tính khí. Một khi thu hồi long thần lệnh, đối phương lập tức sẽ trở mặt. Dạng này dị thú xác thực vô cùng nguy hiểm. Trưởng lão, đầu này dị thú trừ tính cách dữ dằn bên ngoài, còn có cái gì nó đặc điểm? Lý Minh vội vàng hỏi, chỉ muốn biết rõ ràng dị thú một số đặc thù thiết lập. Có lẽ có thể tìm được nó hàng phục đối phương phương pháp. Phải biết, đây chính là có long tộc huyết mạch phi hành dị thú. Nếu như có thể làm ra làm tọa kỵ, đây chính là vô cùng ra sức sự tình. Chí ít từ nay về sau vượt qua địa đồ rốt cuộc không cần vất vả tại trên mặt đất chạy vội. Dù cho hiện tại hắn nắm giữ phong ảnh thú, nhưng theo lấy địa đồ diện tích càng lúc càng lớn, phong ảnh thú cũng phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể xuyên qua địa đồ. Thôn Vân trừ tính cách hung hãn bên ngoài, duy nhất ham mê cũng là tham ăn. Thủy Long trưởng lão nói ra, tham ăn, nó thích ăn nhất cái gì? Lý Minh kinh hỉ hỏi, nó khẩu vị có chút khác biệt, thích nhất thôn phệ một số kỳ lạ thủy tinh. Tỉ như Huyền Băng Phong Đỉnh thì có một chỗ tử thủy tinh hầm mò, nó liền một mực ưa thích ở bên trong. Thủy Long trưởng lão nói ra, thôn phệ thủy tinh. Bên cạnh một đám người nhất thời thở dài ra một hơi. Bọn họ cũng đều biết, Lý Minh trên thân thì có thần huyết tinh thạch. Nếu như thôn vân dị thú chỉ là ưa thích thôn phệ thủy tinh lời nói, cái kia liền không có nó nói cỗ có thể so ra mà vượt thần huyết tinh thạch. Quá tốt, nếu như ta cho nó đầy đủ thủy tinh mặc nó thôn phệ, nó có thể hay không nghe theo ta mệnh lệnh? Lý Minh cũng hưng phấn hỏi, các hạ, thôn phệ thủy tinh chỉ là nó ham mê. Nhưng coi như ngài cho nó thủy tinh, nó cũng sẽ không nghe theo ngươi mệnh lệnh. Thủy Long trưởng lão lắc đầu nói ra, dạng này không được. Lý Minh nhíu mày gãi đầu, trong lòng bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Cái kia bệ hạ ban đầu là như thế nào thu phục nó? Cái này bổn tọa ngược lại là không có chú ý. Nếu như ngài thật muốn thu phục đầu này dị thú, chỉ sợ còn phải đến hỏi bệ hạ mới có thể biết. Thủy Long trưởng lão lắc đầu nói, tốt a, trưởng lão có thể khắp nơi nhìn xem, ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Minh bất đắc dĩ sử dụng quyền trục về thành, lựa chọn thiên công thành sau trực tiếp hóa thành bạch quang tiêu tán. Rất nhanh hắn liền vọt tới thần cảnh thành bên trong, lập tức tiến vào trong phủ thành chủ, đáp lời Long Phi, cùng Kim Giao một nhà ba người. Lúc này thì đứng tại trong đại viện, nhìn lấy Lý Minh tới, Ứng Nhất Thời phi thường tò mò, các hạ, muộn như vậy tìm bản vương, có phải hay không lại có chuyện trọng yếu? Ứng lo lắng hỏi, bệ hạ yên tâm, tạm thời còn không có nó nguy hiểm phát sinh, bất quá ta lập tức liền đem tìm kiếm những cái kia ma long bóng dáng. Nhiệm vụ này hội vô cùng nguy hiểm, cho nên ta muốn có được ngài một chút trợ giúp. Lý Minh mở miệng cười nói ra, các hạ cần trợ giúp gì, mời cứ mở miệng, chỉ cần bản vương đủ khả năng sự tình. Ứng gật đầu nói, ta muốn tìm ma long, khẳng định cần càng tốt hơn tọa kỵ, dù sao các ngươi long tộc đều biết bay được, ta tìm tới bọn họ cũng vô pháp đuổi theo tốc độ bọn họ. Vừa vặn ta nghe nói bệ hạ đã từng có một đầu tọa kỵ gọi là Thôn Vân. Nó không chỉ có thể phi hành, mà lại tốc độ nhanh hơn long thần, cho nên ta mới nghĩ đến mượn đầu này tọa kỵ sử dụng. Lý Minh vừa cười vừa nói, các hạ làm sao biết Thôn Vân sự tình? Lần này thánh địa bị hủy, Thôn Vân chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Ứng thở dài nói, bệ hạ yên tâm, chúng ta đã tìm được thôn vân chỗ. Huyền Băng Phong tuy nhiên bị biển cả bao phủ, nhưng đỉnh núi lại như cũ đứng sừng sững trên mặt biển. nó vừa vặn tránh đi trường hạo kiếp này. Lý Minh vừa cười vừa nói, Thôn Vân còn sống, vậy quá tốt, đã các hạ muốn có được Thôn Vân trợ giúp, này bản vương liền đáp ứng ngươi, tạm thời mượn Thôn Vân cho ngươi xung làm thú cưỡi, giúp bản vương giải cứu những cái kia bị khốn tộc nhân. Nhưng là Thôn Vân tính cách táo bạo khát máu, trừ bản vương bên ngoài người khác rất khó khống chế. Các hạ có thể cầm lấy thanh này ngắn roi, có nó tại Thôn Vân không dám hồ nháo. Ứng cười khẽ vươn tay, trong tay lôi quang chợt hiện, một cái dài ước chừng hơn 1 mét, toàn thân điện sáng long lanh ngắn roi xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Nhìn lấy toàn thân lôi quang thoáng diệu, tử sắc điện lưu quấn quanh chuôi này ngắn roi, Lý Minh nhất thời ánh mắt sáng lên. Cái này ngắn roi gọi là điện hình, là long tộc dùng để trừng phạt nhỏ nhẹ phạm sai lầm một ít tộc nhân chuyên dụng hình cũ. Thôn Vân vô cùng sợ hãi vật này, nó nếu là không nghe lời, ngươi cho nó một roi nó thì đàng hoàng, mà lại điện hình không chỉ có đối Thôn Vân hữu hiệu, đối với chúng ta long tộc cũng có thể sinh ra nhất định thương tổn. Hiện tại cùng nhau cho ngươi mượn trợ giúp chúng ta nghĩ cách cứu viện tộc nhân. Ứng đưa tờ ngắn, roi vừa cười vừa nói, đa tạ bệ hạ. Lý Minh kinh hỉ vươn tay tiếp nhận ngắn roi. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công thu hoạch được nhận lời có thể tạm thời mượn điện hình thần tiên trong vòng 1 tháng. Cái gì? Còn có thời gian hạn chế? Đây thật là tạm thời cho hắn mượn. Thần khí, điện hình đặc thù đạo cụ, thực lực nửa phong ấn sử dụng nghề nghiệp, không hạn sử dụng đẳng cấp, 50 công kích thuộc tính. Trong phong ấn chú thích, long tộc chấp pháp thần khí, ở vào nửa phong ấn trạng thái, tạm thời chỉ có thể phát huy chấp pháp thần khí tác dụng. Nhìn trong tay điện lưu lôi quang không ngừng sơn động thần khí ngắn roi, Lý Minh lần nữa im lặng, ứng cho hắn mượn chuôi này điện hình, thế mà bị phong ấn một nửa công năng, chỉ có thể phát huy nó chí năng tác dụng, mà hắn công kích thuộc tính cùng phụ gia thuộc tính, bây giờ lại một chút cũng không nhìn thấy. Nói cách khác, cầm lấy chuôi này thần khí hắn không cách nào tiến hành chiến đấu. Công kích địch người nhiều nhất chỉ có 1 điểm thương tổn, chỉ có thể tạo được phụ trợ đạo cụ tác dụng. Bất quá cái này cũng trách không được ứng, hệ thống không muốn để cho các người chơi cầm giữ có bá đạo như vậy thần khí, cho nên mới sẽ làm ra dạng này hạn chế. Dù sao đây là mượn tới bảo bối. Các hạ, Thôn Vân nếu là không nghe lời, ngươi cho nó một roi, nó liền có thể đàng hoàng mấy cái ngày thời gian. Một khi phát hiện nó bắt đầu nóng nảy, ngươi lại cho nó một roi là được. Ứng nhắc nhở, tốt, vậy ta đây liền đi thu phục Thôn Vân. Lý Minh cười gật đầu nói, sử dụng quyển trục về thành, trực tiếp lựa chọn tiến về mới di chuyển về phía trước tới tàng kiếm thành. Một đạo bạch quang tránh qua, hắn lập tức xuất hiện tại hải đảo trong thành thị. Thế nào Minh ca, Ứng nói thế nào? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi. Mọi người cùng ta cùng đi thu phục dị thú đi. Lý Minh ha ha cười xuất ra điện hình cho mọi người quan sát, nhất thời dẫn tới một tràng thốt lên âm thanh. Tất cả mọi người đối chuôi này điện hình tình huống cảm thấy tiếc hận. Nếu là thật nắm giữ điện hình toàn bộ thần khí uy lực, đây chính là không được. Thần khí vũ khí cường hãn mới bắt đầu không chỉ có là nó cơ sở lực công kích cùng phụ gia đại lượng thuộc tính, mà là ở thần khí vũ khí đều nắm giữ một cái cường hãn thần khí chi linh. Tỷ như Lý Minh ngâm phong khí linh, một đám người hưng phấn hướng về ngoài thành rừng rậm phương hướng đi đến. Chuẩn bị đi thu phục Thôn Vân dị thú, một đường lên hướng Thủy Long trưởng lão nghe ngóng về sau. Mọi người mới minh bạch, điện hình đúng là hoàn toàn xứng đáng siêu cường thần khí. Bởi vì nó vốn chính là mỗi một thời đại ứng thiếp thần vũ khí. Điện hình vừa ra, điện long phát huy, toàn bộ bầu trời cùng khắp nơi đều muốn vì đó run rẩy.